Tí Thiên Đao, chương 2491, tòa sát trận thứ 3, gocchuyenaudio.com, cái này giống như là một đạo vách ngăn, phải đánh vỡ, mới có thể tự do. Cho nên, Lam Quang Lão Tổ trực tiếp đứng ra, hắn muốn vì tất cả nhóm tu sĩ thiên nhân, làm ra một tấm gương. Đối với Sở Mặc, gã không có lòng tin tuyệt đối sẽ thắng, nhưng đồng thời, gã cho rằng, gã tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa, nếu như thời điểm Sở Mặc thực sự đang cùng gã chiến đấu, tồn tại khả năng dẫn động tòa pháp trận thứ ba này. Như vậy, mặc dù hắn rơi vào trong nguy cơ, có thể Sở Mặc cũng đừng nghĩ chạy, còn có, như vậy cũng xem như là làm thêm chút chuyện cho đám thiên nhân tu sĩ bên kia. Thẩm Khê tự nhiên biết những thứ dự định này của Lam Quang Lão Tổ, cho nên, hắn cũng chưa ngăn cản. Chỉ nói, đạo hữu, ngươi cẩn thận. Lam Quang Lão Tổ cho Thẩm Khê một ánh mắt yên tâm, sau đó trực tiếp đánh nhanh về hướng Sở Mặc. Chỉ mấy bước cũng đã vọt tới trước mặt Sở Mặc, tay giơ lên chính là một kích. Và chạm giữa cường giả cấp cao nhất liền khai triển như vậy. Trong lòng Lam Quang Lão Tổ không hề có bất kỳ áp lực nào khi đối mặt Sở Mặc. Bởi vì trong trận chiến lúc trước, Sở Mặc vẫn chính là tránh hắn. Một tên học sinh mới trở thành chúa trời mà thôi, có thể có bao nhiêu đạo hạnh. Cũng bất quá chỉ là ỷ vào đại thiên pháp trận làm cho hắn chiếm được tiện nghi. Thật vẫn coi mình là cao thủ tuyệt đỉnh nữa sao? Nếu thật là có bản lãnh như vậy, trước đây lúc gã xông ra, bản thân nên trực tiếp đối đầu mới đúng. Loại tín niệm vô địch này của Lam Quang Lão Tổ cùng với tự tin bản thân, làm cho hắn lúc đánh tới, một khắc khi đối mặt Sở Mặc hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Thẳng đến, trong tay Sở Mặc đột nhiên hiện ra một cây đao, thanh huyết sắc đao kia. Thanh đao kia tản ra khí tức như thời viễn cổ, tản ra sát ý thê lương vô tận. Sau đó, Sở Mặc một đao chém tới, không có vết rách trên không, chỉ có một đạo ánh sáng đỏ ngòm giống như huyết tuyến nối từ hai cực nam bắc chém về phía Lam Quang Lão Tổ. Lam Quang Lão Tổ đột nhiên toàn thân run một cái, đó là một loại run rẩy giống như đến từ bản nguyên linh hồn. Đó là một loại sợ hãi chân chính phát ra từ nội tâm. Ngay cả chính hắn đều không thể nói rõ, chính mình rõ ràng không có chút nào sợ Sở Mặc, nhưng vì cái gì, lúc này lại thấy sợ hãi. Tâm trí của hắn thậm chí đều có một chút hoảng hốt. Tại sao sẽ như vậy? Hắn hoàn toàn không nói rõ được. Trước mắt hắn giống như xuất hiện một mảnh ảo giác. Đó là vị thần đỉnh thiên lập địa chân chính, trong tay cầm cây đao này, sau đó một đao chém về phía hắn. Cái loại cảm giác vô lực này, làm khô hắn thậm chí ngay cả tâm tư chống cự đều không có được. Lam Quang, nơi xa Thẩm Khê hét một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Đại đạo chi âm ầm ầm truyền tới trong tai Lam Quang Lão Tổ. Lam Quang Lão Tổ đột nhiên bừng tỉnh, ở thời khắc mấu chốt cả người Lam Quang Lão Tổ trong lúc bất chợt xuất hiện một loại vặn vẹo kỳ dị, sau đó từ thực thể hóa thành gần như vô hình, tinh thần thể của hắn muốn từ nơi này tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng một đao của Sở Mặc lại ẩn chứa sát đạo vô tận. Cái loại đạo và pháp này, dưới sự gia trì của thế giới bàn cổ, quả thực có thể đạt được tình trạng nghiền ép. Lam Quang Lão Tổ chưa tính là sơ suất, nhưng hắn thật có chút không thể giải thích uy lực chúa trời tự mình phát ra như thế nào nào. Hắn cũng không hiểu, vì sao đám người tứ đại, gocchuyenaudio.com, chúa trời kia trong ngày thường, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hầu như sẽ không tự mình rời khỏi đại thiên giới. Đó là bởi vì, chỉ có ở trong đại thiên giới mà mình nắm giữ trong tay, bọn họ mới chân chính tiếp cận sự tồn tại vô địch. Keng, Tí Thiên Tranh Minh, một đao này, trực tiếp đem nửa người Lam Quang Lão Tổ chém xuống. Sau đó, cái loại sát ý vô biên này, điên cuồng phá hư vết thương của Lam Quang Lão Tổ. Cơ hồ là lập tức để Lam Quang Lão Tổ bị trọng thương gần như chí mạng. Lam Quang Lão Tổ phát ra một tiếng chu lớn, đạo và pháp của gã cũng vô cùng cao thâm, ở trong chớp nhoáng này, tinh thần thể của hắn trực tiếp hóa thân hàng tỷ, xuất hiện bốn phương tám hướng quanh Sở Mặc muốn phản công Sở Mặc. Trên người Sở Mặc trực tiếp toát ra một ánh hào quang, thân thể hắn trở nên vô cùng chói mắt giống như một mặt trời rực rỡ. Cái loại năng lực phòng ngự kinh khủng này, làm cho hết thảy tinh thần thể Lam Quang Lão Tổ căn bản không có biện pháp tiếp cận. Tí Thiên, lại ở vào thời điểm này điên cuồng thu cắt tinh thần thể của Lam Quang Lão Tổ, phân tán ra ngoài. Một đao có thể chém dụng mấy trăm ngàn, tiếng kêu thảm thiết của Lam Quang Lão Tổ, không ngừng vang lên trong hư không. Thẩm Khê bên kia cả người đều nhìn đến ngây dại, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, một tân chúa trời, cư nhiên có chiến lực kinh khủng như vậy. Đây là người sao, nhân loại bình thường, ngoại trừ bàn cổ ra từ lúc nào đã có kẻ mạnh mẽ như vậy. Lam Quang Lão Tổ đó là người nào? Là trừ tứ đại chúa trời ra, trên cái thế giới này, chính là một trong số đám người cường đại nhất kinh khủng nhất. Là tồn tại chân chánh cấp thủy tổ, coi như là Thẩm Khê, đối mặt Lam Quang Lão Tổ tối đa cũng chỉ tám lạng nửa cân. Nhưng Sở Mặc này, hắn dựa vào cái gì a? Lam Quang lão tổ vẫn còn kêu thảm, nhưng cùng lúc tinh thần thể của hắn lại ở vùng hư không này điên cuồng tìm kiếm các loại kẽ hở. Hắn muốn tìm ra trong này đến cùng có pháp trận hay không. Nhưng căn bản Sở Mặc cũng không cho hắn cái cơ hội kia. Thí Thiên Băng Lãnh Vô Tận Đao Phong quả thực giống như tử thần pháp khí, điên cuồng thu cắt tinh thần thể của Lam Quang lão tổ. Tuy là trong thời gian ngắn rất khó đem Lam Quang lão tổ ở chỗ này triệt để chém giết, nhưng dựa theo trạng thái bây giờ, Lam Quang lão tổ ngã xuống, căn bản chỉ là vấn đề thời gian. Cả người Thẩm Khê đều có chút bị giật mình. Lúc này, Lam Quang lão tổ giận dữ hét, còn chưa hỗ trợ, Thẩm Khê tỉnh táo hỏi. Không có pháp trận, cái này, ngay cả rất nhiều thiên nhân tu sĩ đều có chút không hợp mắt rồi. Bọn họ thậm chí nhìn bóng lưng Thẩm Khê có chút oán trách. Cảm thấy chủ tướng như vậy có phải có điểm quá mức lãnh khốc rồi hay không? Thanh âm Lam Quang lão tổ truyền về. Có cái rắm, tiểu tử này căn bản là đang phô trương thanh thế. Thẩm Khê không có thể từ trong giọng nói của Lam Quang lão tổ nghe ra vấn đề gì. Hơn nữa Lam Quang lão tổ vô luận như thế nào cũng không khả năng đứng vững trong trận doanh của Sở Mặc kia. Lập tức đưa ra quyết định, vung tay lên, trực tiếp làm cho tất cả mọi người xông lên. Cách chương.